Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 332, Linh Căn Thức Tỉnh Thời Đại 2. Không, muốn đổi chiến đội danh có thể từ chiến đội đội trường ở cá nhân không gian ảo. Hoặc sử dụng trò chơi số tài khoản đăng nhập, kịch bản công viên, quan phương diễn đàn vào thay thế. Dựa theo quy định, lần đầu tiên thay thế chiến đội danh là miễn phí. Cho nên Lạc Phi đã cảm thấy, Túy Phàm Trần, ba chữ này là hắn tối hôm qua say rượu sau viết xuống. Chiến đội danh, cũng liền không có quá kéo dài dùng số tài khoản đăng nhập diễn đàn. Nghĩ đến đổi xong danh tiện thể nhìn lại diễn đàn thượng bài post, nhưng mà khi hắn mở ra trang web thời điểm, toàn bộ diễn đàn vốn có giao diện đều không thấy. Thay vào đó là một cái đầy bình phong lớn nhỏ màu sắc rực rỡ quan phương thông cáo liên quan tới kịch bản công viên, từ phàm nhân trưởng thành thời đại 1, không thăng cấp đến linh căn thức tỉnh thời đại 2, không thông báo, lại giữ gìn rồi. Lạc Phi đang kinh ngạc sau khi ấn mở thông cáo thượng dẫn đường địa chỉ, tiến hành nói rõ chi tiết về sau, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Xem ra lần này giữ gìn muốn so trước đó biến hóa đều lớn hơn. Mới tăng thêm, linh căn thức tỉnh thế giới kịch bản, về sau cơ hồ sẽ hoàn toàn chiếm lấy người chơi. Thứ bảy chủ nhật lựa chọn. Thông cáo nội dung cặn kẽ nói đơn giản, chính là mộng công ty vì mau chóng cho người chơi cung cấp càng thêm mới lạ, lại có thể thỏa mãn tính liên tục thể nghiệm cảm nhận yêu cầu. Đi qua cao tầng thận trọng cân nhắc, mới tuyệt định trước tiên đem kịch bản công viên thăng cấp đến linh căn thức tỉnh thời đại 2. Không, trò chơi phiên bản thăng cấp về sau, kịch bản công viên sẽ tại bảo lưu hiện hữu kịch bản hình thức cơ sở bên trên. Tại mỗi tuần 6 cùng chủ nhật 2 ngày ngoài định mức đẩy ra, linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản. Người chơi có thể dùng một mình, hai người, nhiều người, chiến đội 4 loại hình thức tiến vào nền kịch bản. Nền kịch bản bên trong thời gian lưu động cùng hiện thực thế giới so sánh đem cố định vì 24:1. Cũng chính là người chơi tại nền kịch bản bên trong chơi 24 giờ. Mới tương đương với trong thế giới hiện thực quá 1 giờ. Bất quá người chơi mỗi lần chơi cái này kịch bản hiện thực về thời gian hạn vẫn vì 2 giờ. Nói cách khác, người chơi tại linh khí khôi phục, chủ kịch bản bên trong mỗi lần dừng lại thời gian cũng không thể vượt qua 2 ngày. Hơn nữa vì bảo đảm nên kịch bản thời gian sử dụng thống nhất tính, hết thảy người chơi đều chỉ có thể tại thứ 7, chủ nhật 7 giờ tối đến muộn 9 giờ gian sử dụng nên kịch bản. Nói cách khác, đến lúc đó cái này đối mặt hết thảy online người chơi mở ra chủ kịch bản, đem rất có thể đồng thời dung nạp mấy triệu người tại cùng một cái trong thế giới giả lập làm nhiệm vụ. Hơn nữa người chơi tại nền kịch bản bên trong đối mặt trò chơi độ khó sẽ tại bình thường đến cực điểm khó 3 cái cấp bậc bên trong tùy cơ. Hệ thống đem không tại kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong tiến hành độ khó nhắc nhở. Ban thưởng từ hệ thống ở người chơi rời đi về sau, căn cứ người chơi giai đoạn biểu hiện tiến hành phát cho. Lạc Phi nhìn đến đây, theo bản năng đi xem một chút trên điện thoại di động thời gian biểu hiện. Làm phát hiện hôm nay chính là thứ bảy lúc, không khỏi cảm thán không đi làm về sau, đối với ngày nào là ngày nào trong tuần đã không giống trước đó như vậy thời khắc xem rõ ràng. Ngoại trừ trở lên thuyết minh bên ngoài, trong thông báo còn đặc biệt nhắc nhở người chơi. Linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản bên trong, bảo mệnh chính là một cái chủ đề vĩnh hằng. Lần này hệ thống giữ gìn về sau, thương thành bên trong sẽ mở ra linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản chuyên dụng phục sinh thẻ. Người chơi nếu tại nền kịch bản bên trong hoàn thành nhiệm vụ hoặc thời gian đến phía trước, tử vong, nếu trên người không có phục sinh thẻ, thì nền kịch bản sẽ vĩnh viễn đối với người chơi đóng lại. Ý tứ này chính là tại biến hướng tiêu hao người chơi tay bên trong thời gian tệ, để cho người chơi vì nhiều kiếm tệ, không thể không chơi nhiều cái trò chơi này. xem hết đầu này Lạc Phi, lập tức cho ra cái kết luận này. Bất quá tiếp tục nhìn xuống đến cùng lúc sau, Lạc Phi lại phát hiện dù cho kịch bản công viên hôm nay hoàn toàn thăng cấp kết thúc về sau, chủ kịch bản bên trong muốn trong thời gian ngắn đạt tới mấy trăm vạn người chơi cùng online là không thể nào. Bởi vì tại thông cáo cuối cùng, Mộng công ty mới viết lên tiến vào nên chủ kịch bản một đầu quan trọng hạn chế. Đó chính là người chơi đẳng cấp nhất định phải đạt tới 15 cấp. Đồng thời linh khí sở trường không thua kém cấp E, lại ít nhất có một loại cấp E trở lên ngũ hành pháp thuật mới có tư cách tiến vào linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản tiến hành trò chơi. Về phần Mộng công ty vì sao đêm này trọng yếu nhất một đầu hạn chế đặt tại thông cáo cuối cùng, rất rõ ràng là sợ không phù hợp điều kiện người chơi trước thấy được, liền không tiếp tục đọc tiếp bên dưới thông cáo. Lạc Phi chính mình ngược lại là đạt đến tiến vào nên chủ kịch bản điều kiện. Hơn nữa theo hắn biết, đội bên trong Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều không có đạt tới linh khí sở trường cấp E yêu cầu. Về phần vượt xong tâm tình, Tam Quốc kịch bản bên trong nhìn hắn cận chiến năng lực rất mạnh, tương ứng linh khí sở trường, Lạc Phi suy đoán hắn hẳn là cũng sẽ không đạt tới tiêu chuẩn. Kỳ thật, quang linh khí sở trường đầu này yêu cầu, trước mắt toàn bộ kịch bản công viên trong trò chơi người chơi có thể đạt tới e còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với Mộng công ty tại trong thông báo đùa ác, đông đảo cảm thấy bị trêu đùa người chơi nhau nhau tại diễn đàn thượng phát bài viết kháng nghị. Kháng nghị Mộng công ty làm cái này hạn chế chính là biến hướng ưu đãi Lạc Phi chờ xếp tại thực lực bảng trước mặt người chơi, để cho bọn họ có thể dựa vào trước tiến vào chủ kịch bản ưu thế, trước thu hoạch được hảo vật phẩm cùng hảo trang bị, lấy tiến một bước kéo ra cùng người chơi khác chênh lệch. Tại sắp bắt đầu S1 đối chiến bên trong lại càng dễ tấn cấp. Điều này không khỏi làm Lạc Phi nhớ tới trước đó tại Giang Thần Chi Chiến bên trong Lily đối với hắn nói những lời kia. Mặc dù đông đảo không có đạt tới linh khí sở trường cấp E người chơi, cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ hoặc gặp được có thể tăng lên linh khí sở trường loại hình kịch bản không nhiều. Lạc Phi chính mình linh khí sở trường có thể tới E, cũng là thông qua chính mình không ngừng cố gắng, dưới cơ duyên xảo hợp hình thành. Nhưng Lạc Phi luôn cảm thấy Mộng công ty tại này cái thời gian điểm thăng cấp kịch bản công viên, đồng thời đối với linh căn thức tỉnh chủ kịch bản tiến vào điều kiện tiến hành sở trường đẳng cấp hạn chế, cùng Lily tìm chính mình chuyện đem đối chiếu, tuyệt đối không chỉ là cái trùng hợp. Lập tức buổi trưa 2 giờ, toàn bộ kịch bản công viên hoàn toàn thăng cấp kết thúc về sau, tiến vào thương thành Lạc Phi, hàng đầu mục đích chính là đi xem phục sinh thẻ, giá cả, tên, linh khí khôi phục, chủ kịch bản chuyên dụng phục sinh thẻ loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất, hoàn mỹ công năng, để vào thanh vật phẩm hoặc thanh trang bị, có thể để người chơi tự động có một lần tại nền kịch bản bên trong sau khi chết. Ngày thứ hai vẫn nhưng trở về quyền lợi sử dụng nói rõ. Người chơi tại nền kịch bản bên trong sau khi chết tự động tiêu hao giá cả nói rõ. Người chơi thứ nhất mua sắm 1.000 thời gian tệ, về sau mỗi lần lặp lại mua sắm giá cả lên cao 1.000 thời gian tệ ghi chú. Chỉ cần ngươi có tiền giấy, năng lực, liền có thể không ngừng phục sinh. Điều kiện tiên quyết là trước khi đi đừng quên mang này trương thẻ. Lạc Phi nhìn thấy tấm thẻ này lúc này ở trong cửa hàng đánh dấu giá cả quả nhiên là 1.000 khối. Xem ra sau này lặp lại mua sắm người chơi, xem giá cả biểu hiện sẽ cùng lần đầu tiên mua người chơi không giống nhau. Lạc Phi một bên tự nói, một bên mua tấm thẻ này, bởi vì Lạc Phi trước đó tạm thời đem nghịch ngợm Hồng Anh Vũ đặt ở cá nhân không gian ảo. Thanh vật phẩm ngoại trừ vạn năng thuốc giải độc cùng thuốc đỏ bên ngoài, còn có một vị trí cho nên tấm thẻ này liền tự động xuất hiện tại Lạc Phi Thanh vật phẩm bên trong. Tại Thương Thành bên trong mua đồ người chơi, nếu như vật phẩm thanh trang bị loại hình đầy, là trước tiên có thể đem thương phẩm cầm trong tay hoặc đặt tại trên người. Nhưng trở lại cá nhân không gian ảo về sau, liền phải đem không có địa phương đưa vào kịch bản đồ vật trước đặt tại cá nhân không gian ảo tồn. Mà Lạc Phi tại tích lũy tiền kỳ còn như thế thoải mái mua xuống một chương phục sinh thẻ. Nguyên nhân cũng là không có kẹt chết vong sau liền cũng không còn cách nào tiến vào, đầu này thực sự có đủ dọa người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.